Chương 39, nói xấu đồng môn. Ngược lại U Lan Tư trong lòng chỉ có Tịch Thiên Dạ, bất kể như thế nào đều sẽ đắc tội nàng, mà U Lan Tư cũng không có khả năng ưa thích hắn. Hắn làm gì quá mức để ý sau lưng của hắn có một vị tại học viện làm trưởng lao ra ra, chưa hẳn thật sợ nàng. Khiến cho hắn một vị nhượng bộ, còn không bằng chính diện đối cứng. Chờ hắn về sau đủ mạnh, tiền tài, địa vị, mỹ nữ cái gì không có đến lúc đó, U Lan Tư hắn đều có thể trực tiếp đoạt tới làm đồ chơi. Ở cái thế giới này, chỉ cần đủ mạnh, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta cho rằng Tịch Thiên Dạ đồng học trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến linh cảnh, chắc chắn sử dụng đan dược thu cờ đờ y sinh chữa NG tu vi, mà chiến mâu học viện văn bản rõ ràng quy định cũng không cho phép học viên tại phàm cảnh thời kỳ làm loại này đốt cháy giai đoạn hành vi. Nếu như Tịch Thiên Dạ trái với nội quy trường học, há có thể khiến cho hắn lên lớp, mà lại sử dụng đan dược tăng lên tu vi cũng chưa vững chắc, cùng bình thường linh cảnh tu sĩ có chênh lệch rất lớn. Khiến cho hắn thăng vào linh cảnh ban, biết duy nhất cho học viện chúng ta cản trở. Tô Chi Thần một mực cung kính nói, một phen ngôn luận, nghe cũng là hết sức có đạo lý. Những bạn học khác nghe vậy, dồn dập gật đầu phụ họa. Không tệ, trường học văn bản rõ ràng quy định, phàm cảnh thời kỳ học viên không thể vượt quá giới hạn sử dụng đan dược tăng cao tu vi. Tịch Thiên Dạ trái với nội quy trường học, há có thể khiến cho hắn lên lớp thành công, cái kia không thành trò cười. Đu NG. Chúng ta chiến mâu học viện không thể để cho dạng này người tiến vào linh cảnh bàn kéo chúng ta lui lại, ta phản đối hắn lên lớp. Chung quanh mấy cái học viên dồn dập phát biểu, không ai duy trì Tịch Thiên Dạ, toàn bộ đều bỏ đá xuống giếng. Vừa mới Tịch Thiên Dạ chen ngang hành vi nhường mấy người rất là khó chịu, lúc này tự nhiên đánh chó mù đường. Huống chi, Tô Chi Thần ở trong học viện ai không biết, không nói hắn có một cái tại học viện làm trưởng lao ông nội. Chính là bản thân hắn cũng là một cái hiếm thấy thiên tài, tốt như vậy nịnh bợ cơ hội, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tôn Hiểu Vi cao mày, mặt lộ vẻ khó khăn, nàng không ngờ rằng, Tô Chi Thần phát biểu lại có thể là vì công kích Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ chính là U Lan Tư tự mình mang tới người, không nghe mặt sư thi cu nở dê nghe mặt tờ hờ ớt tờ, đừng nói không xác định Tịch Thiên Dạ có phải hay không có vấn đề, dù cho thật sự có vấn đề. Nàng cũng sẽ thích hợp dàn xếp một ít. Nhưng bây giờ, hết thể học viên đều ồn ào, cái này khiến nàng rất là khó làm. Nàng chỉ là một cái bình thường lao sư mà thôi, sự tình làm lớn chuyện nàng cũng không dễ kết thúc. Tịch Thiên Dạ đồng học thông qua được hết thể hạng khảo thí, cho thấy hắn thật sự có lấy linh cảnh tu sĩ chỗ có tố chất thân thể. Nửa tháng trước khảo thí cũng không thể nói rằng cái gì đi, nói không chừng Tịch Thiên Dạ đồng học có tình ý giấu dốt. Hoặc là có một loại người, so sánh có tài nhưng thành đạt muộn, đằng trước vài chục năm tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ, sau đó đột nhiên bùng nổ đây. Tôn Hiểu Vi quan sát vài vị học viên, tự nhiên biết trong lòng bọn họ một chút ác tha ý nghĩ, đem Tịch Thiên Dạ kiểm tra kết quả nhét vào mấy người trước mặt, các ngươi nói những cái kia chỉ là suy đoán, nói miệng không bằng chứng, làm kiểm tra lão sư, kết quả khảo nghiệm mới là ta duy nhất bình phán tiêu chuẩn. U Lan Tư ở trong học viện có hết sức địa vị đặc thù. Nàng mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra, một chút học viện trưởng lão tựa hồ cũng rất để cho nàng, sau lưng nàng hiển nhiên có tương đương không đơn giản bối cảnh. Cho nên, nàng cũng không dám tùy tiện đắc tội Tịch Thiên Dạ. Tôn lão sư, ta kiên trì ý kiến của ta, Tịch Thiên Dạ trên người khẳng định có kỳ quặc. Làm kiểm tra lão sư, ngài có trách nhiệm cam đoan khảo hạch công bằng công chính, nếu như ngài không thể xử lý thích đáng chuyện này. Vậy thì có tuân chúng ta quy củ của học viện, ta sẽ bẩm báo học viện chấp pháp đường, để cho bọn họ tới thẩm tra việc này. Tô Chi Thần không tiêu ngạo không tự ti, nho nhã lễ độ. Bất quá hiển nhiên, hắn đang bức bách Tôn Hiểu Vi, một khi nhường học viện chấp pháp đường tham gia, bất kể như thế nào, làm kiểm tra lão sư Tôn Hiểu Vi khẳng định lại nhận nhất định ảnh hưởng, mà lại hắn ở trong học viện có quan hệ, chỉ cần hơi vận hành một thoáng liền có thể nhường Tôn Hiểu Vi ăn không nhỏ thua thiệt. Quả nhiên, Tôn Hiểu Vi nghe vậy vẻ mặt khó coi xuống tới, có chút do dự bất định. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, then chốt ở chỗ Tịch Thiên Dạ có phải thật vậy hay không sử dụng bảng môn tà đạo phương pháp tăng lên tu vi của mình. Làm kiểm tra lão sư nàng tự nhiên biết Tịch Thiên Dạ trong trường học phong bình. Nói thật, Tịch Thiên Dạ có thể đột phá đến linh cảnh nàng cũng hết sức kinh ngạc. Nếu như Tịch Thiên Dạ bằng bản sự đột phá đến linh cảnh, tự nhiên không có cái gì. Nhưng nếu như hắn chỉ là một cái công tư bộ tờ, là bằng một chút thủ đoạn đặc thù cưỡng ép tăng lên tu vi, đi qua Tô Chi Thần cố ý làm lớn chuyện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tô Chi Thần đồng học, ngươi ăn không răng trắng, nói xấu đồng môn, bịa đặt là không phải, nói lung tung cũng là lại nhận trừng phạt nha. U Lan Tư thản nhiên nói, nàng không ngờ rằng, ở trước mặt nàng, Tô Chi Thần đều dám càn rỡ như vậy. U Lão Sư, ta chỉ là vì học viện suy nghĩ mà thôi, không hy vọng một chút bẻ lũ su nịnh, vật không thành khí kéo xuống học viện chúng ta chỉnh thể tổ chức. Tô Chi Thần đã sớm quyết định chắc chắn, không thèm đếm xỉa, lúc này đương nhiên sẽ không sợ U Lan Tư. Ngươi nói tịch thiên dạ bẻ lũ su nịnh, bàng môn tà đạo ảnh hưởng tới học viện tập tụ, có không chứng cứ, không có chứng cứ, đây chính là nói xấu, ngươi hẳn phải biết, công nhiên nói xấu đồng môn lại nhận như thế nào trừng phạt. U Lan Tư thản nhiên nói, rất đơn giản, có phải hay không có bản lĩnh thật sự, thử một lần liền biết, khiến cho hắn đánh với ta một trận. Chúng ta đều là vừa vặn đột phá đến linh cảnh nhất trọng thiên học viên, nếu như hắn có thế tử trong tay của ta kiên trì 100 chiêu, liền coi như hắn không có làm giả. Tô Chi Thần trong mắt lóe lên một vệt lanh quang, đột phá đến linh cảnh đằng sau, niềm tin của hắn tăng nhiều, sớm liền muốn rửa sạch nhục nhã. Tịch thiên dạ ngày đó chi nhục từ trước tới giờ không dám quên, ta nhất định sẽ hung hăng trả thù trở về. Trung quanh học viên nghe vậy hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút hết sức im lặng, cái này Tô Chi Thần thật là không biết xấu hổ đó a, hắn một cái phàm cảnh cửu trọng thiên đột phá đến linh cảnh tu sĩ, so bình thường linh cảnh tu sĩ mạnh rất nhiều rất nhiều. Đừng nói tịch thiên dạ, bọn hắn ở đây sợ là không ai có thể tại Tô Chi Thần tay bên trong kiên trì 100 chiêu. Ú lão sư, ngươi có dám hay không nhường tịch thiên dạ đánh với ta một trận, thử một lần thật giả. Tô Chi Thần nhiều hứng thú nhìn về phía U Lan Tư, rất là khiêu khích. Mặc dù trước đó bại bởi tịch thiên dạ, nhưng trong lòng của hắn cũng không phục, cho là mình chủ quan mới sẽ thua bởi hắn. Mà lại, hiện tại chính mình đột phá linh cảnh, tu vi tăng nhiều, tịch thiên dạ bất quá một cái phàm cảnh thất trọng thiên đột phá đến linh cảnh người, so sánh với hắn, có cách biệt một trời. Hắn có lòng tin đem tịch thiên dạ hung hăng nhấn trên mặt đất trà đạp lận. Nếu như ngươi thua thì sao? Ngươi luôn miệng nói tịch thiên dạ lừa gạt, đây chính là nói xấu nha. U Lan Tư cười cười, nhìn từ trên xuống dưới Tô Chi Thần. Nếu như ta thua, mặc cho U Lão Sư xử trí. Tô Chi Thần lạnh lùng nói. Tốt, nếu như ngươi thua, cái kia chính là nói xấu đồng môn, phạt ngươi quỳ ở cửa trường học, dơ bảng nhận lầm, 3 ngày 3 đêm không chính xác đứng dậy. U Lan Tư thản nhiên nói. Tô Chi Thần nghe vậy trong lòng lạnh lẽo. Không ngờ rằng U Lan Tư tuyệt tình như thế, bất kể nói thế nào, hắn cũng là học sinh của nàng A, nàng lại vì tịch thiên dạ như thế đối với hắn, trong lúc nhất thời trong lòng không nói ra được ghen ghét. Tốt, ta đồng ý. Tô Chi Thần hung hăng nắm chặt nắm đấm, lòng tràn đầy không cam lòng cũng phẫn nộ. Tôn Hiểu Vi đứng ở bên cạnh không nói lời nào, nàng không muốn cắm vào U Lan Tư cùng Tô Chi Thần phân tranh bên trong, hai người đều không dễ trêu chọc. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.